Đứa con gái của sói, chương 5, chỉ là chịu trách nhiệm về việc làm của mình thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ ba và cả hắn đều trợn tròn mắt kinh ngạc, tình huống gì đây, ông trùm thế giới đêm, lão đại của một băng phái lớn nhất châu Á mà lại bị một đứa con gái không rõ lai lịch bóp cổ ư, tôi đã cảnh cáo A rồi. Đây là hậu quả dành cho việc dám cãi lời tôi. Nó lạnh lùng lên tiếng, này cô có biết mình đang làm gì không? Bộ ba vừa hốt hoảng vừa nói. Biết, nó đáp tỉnh bơ, vậy còn không mau thả ra nếu như cô muốn sống. Chứng kiến nãy giờ hắn mới lên tiếng. Nếu như tôi nói không, nó nhếch mép trả lời. Nghe đến đây cả bộ tam đều đơ người, lần đầu tiên có người dám nói với lão đại như vậy. Kỳ này cô ta chết chắc rồi. Suy nghĩ của bộ ba. Nói xong hắn xoay người vùng khỏi tay nó, lập tức lộn ngược người và tung một cú đá đẹp mắt. Nó cũng không vừa, nhìn là biết hắn sẽ ra chiêu gì nên nó ngã người né cú đá một cách dễ dàng. Hắn cười nửa miệng tỏ vẻ thích thú với cô gái này. Hắn tiếp tục tung nhiều cú đá và đấm hiểm vào người nó. Nó thì kỹ thuật thì không bằng, nhưng tốc độ thì hắn không phải đối thủ của nó. Xoay người, lộn vòng, né trái, né phải, ngồi xuống cứ như thế như mèo vờn chuột với hắn, làm hắn càng điên tiết hơn. Và rồi khi nó nhận thấy hắn đã mất tập trung liền bật người và tung một cước vào cổ hắn, khiến hắn đau mà ngã quỵ. Lão đại ngài có sao không? Nhất Vương hỏi, nãy giờ chứng kiến khiến giọng Nhất Vương cũng có phần e ngại nó. Hắn không trả lời, ngước mặt nhìn nó, một cái nhìn xuyên tâm người khác. Khá khen cho cô là đã đánh được vào huyệt cổ tôi. Hắn cười nửa miệng, nó không nói gì, nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời. Cảm ơn quá khen, nói rồi nó tiến lại gần phía hắn, nhìn vào cái cổ đang tóe máu thì nhếch mép cười. Không nói một lời nào, nó nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó. Hắn, bộ tam thì nhí mày không hiểu được hành động của nó. 5 phút sau nó quay lại với một đống lá, nó cho vào miệng nhai nát rồi nhả ra đắp vào vết vương. Quả nhiên vừa đắp vào đã cầm máu, hắn cũng thấy bớt sót hơn trước. Đừng nhìn tôi như thế, chỉ là chịu trách nhiệm về việc mình làm thôi. Nó vừa đắp vừa nói. Bộ tam giật mình, làm sao cô ta biết mình đang nghĩ gì nhỉ? Chỉ cần nhìn vào mắt bọn ngươi thì đủ biết rồi. Nó tỉnh bơ nói tiếp, bộ tam càng kinh ngạc hơn. Nó nhướng mày nhìn bọn hắn, nhìn xong đã quay mặt đi chỗ khác nói. Bọn ngu ngốc các người, nhìn sơ qua thì sẽ chung biết các người là sát thủ chuyên nghiệp, tên bị thương kia lại còn chuyên nghiệp hơn. Thế mà lại để người khác đoán ra ánh mắt dễ dàng như vậy, nên điều chỉnh lại ánh mắt đi, có ngày chết như chơi đấy. Nó chán nản nói, bọn hắn nghe vậy thì im luôn, thôi chào đây số thảo dược còn lại đủ để vết thương trên cổ anh lành. Nói rồi nó chạy khỏi chỗ đó, tốc độ đáng kinh ngạc nên mới đó đã mất tiêu rồi. Bộ tam thấy thế thì nhanh chóng tới chỗ Dạ Vũ dìu hắn ta về cây cổ thụ. Cách chương.